Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 75, bị buộc nhận sai. Góc truyện audio.com. Edit: Sun 520 DLQD. Mẹ Diệp nói xong, bước đầu có chút trống rỗng trở nên kiên cường, bước một bước dài về phía trước, đưa tay cướp lấy túi sách từ tay của Diệp Thanh, không nói hai lời lấy ra toàn bộ tiền bên trong. Hơn 1.000 đồng, hôm nay gia đình này của bà mà nói, là một khoản con số không nhỏ. Bạn học nhỏ, hôm nay ở trong bệnh viện nhờ có con giải vây, đây là tiền gì nợ con, cũng trả lại cho con. Mẹ Diệp móc ra 1.000 đồng từ bên trong, trực tiếp nhét vào trong túi Cảnh Vân Chiêu. Diệp Thanh mắt trừng tròn xoe, không thể tin được cảnh này. Mẹ có phải điên rồi hay không, tại sao cho cô ta tiền? Bốp, lần này, tay mẹ Diệp còn dứt khoát hơn trước đó. Ngay cả Tiêu Hải Thanh bên cạnh cũng nhe răng, cảm thấy mặt đau, nhưng ngoại trừ bị đau, nhiều hơn vẫn là thoải mái. Trước kia, Diệp Thanh được chiều đến hư rồi, còn tưởng rằng mình là đại tiểu thư nữa chứ, không có thông cảm với mẹ ruột của mình chút nào, không thấy rõ sự thật hôm nay mẹ Diệp lợi hại như vậy, sau này Diệp Thanh sợ là cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Chỉ là mẹ Diệp rốt cuộc thương con gái, nghiêm nghị như vậy còn không phải là bị buộc sao. Trong lòng bà chỉ sợ cũng là lo lắng sau này Diệp Thanh giống như những lời Cảnh Vân Chiêu nói, càng ngày càng tệ bị người làm hại. Mẹ Diệp đánh xong, thấy Diệp Thanh mắt đỏ, càng trực tiếp mắng. Con còn có mặt mũi khóc, đi bệnh viện với mẹ nói xin lỗi, nếu không có thành ý, hôm nay con về nhà cũng đừng ăn cơm, quỳ tỉnh lại đi. Tâm tình mẹ Diệp phức tạp hơn bất cứ ai khác, đau lòng sao? Thương, nhưng là hận, hận con gái không hiểu, hận chồng mềm yếu vô dụng cho nên bà phải thay đổi. Chỉ thấy bà tiến lên vặn cánh tay Diệp Thanh, trực tiếp kéo người đến bên cạnh, kéo từng bước một đi về phía bệnh viện. Diệp Thanh luôn miệng nói muốn rời nhà trốn đi, nhưng trên thực tế, nếu không có mấy vạn đồng, cô ta hoàn toàn không dám, mà bây giờ trên người còn sót lại chút tiền đó cũng bị đoạt rồi, càng không có khuyến khích, bỗng cảm thấy cả đời mình cũng xong rồi. Dưới sự cứng rắn của mẹ Diệp, Diệp Thanh bị kéo đến trước giường bệnh của Dương Điềm Điềm, lúc này Dương Điềm Điềm đã tỉnh rồi, vừa nhìn thấy Diệp Thanh trực tiếp nghiêng đầu đi. Ngược lại nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu nói. Thật xin lỗi, lúc trước giúp đỡ Diệp Thanh đối nghịch với bạn, cũng cảm ơn bạn đã giúp tôi. Cảnh Vân Chiêu chỉ là làm động tới khóe miệng nở nụ cười, coi như là viết một bài viết bay qua. Nói xin lỗi, mẹ Diệp ở sau lưng Diệp Thanh, đạp một cái vào bắp chân của cô ta, Diệp Thanh nơi nào nghĩ đến mẹ sẽ dùng đến một chiêu này. Nhất thời không để ý, phanh một tiếng quỳ xuống, lập tức đau nước mắt đều muốn rơi xuống, gương mặt trắng xanh, chỉ cảm thấy đều mất hết mặt ngoài lẫn mặt trong. Cô ta vậy mà quỳ xuống trước mặt Dương Điềm Điềm, còn có nhiều người nhìn như vậy, trong lòng bọn họ khẳng định đang cười nhạo cô ta. Dùng rằng muốn ngồi dậy, chỉ tiếc gì Diệp hung hăng bóp cổ của cô ta ở sau lưng. Mau nói xin lỗi, trong chớp mắt làn da trên tay Diệp bị vặn đến nổi lên một dấu đỏ. Thằng Sun 520 DLQD. Mẹ buông tay, con thật là đau, Diệp Thanh lập tức đau khóc lên, há mồm gào lên. Nhưng cô ta càng kêu đau, mẹ Diệp càng dùng sức. Làm việc gì sai sẽ phải nói xin lỗi, nếu con không mở miệng được vậy hôm nay ngày mai hay vẫn là sau này đều quỳ ở đây. Bên cạnh cha mẹ Dương vừa nghe cũng là kinh ngạc. Góc truyện audio.com, một lúc, cảm thấy người phụ nữ họ Diệp đi ra ngoài một lúc sau khi trở về đã thay đổi, nhìn mạnh mẽ hơn lúc trước đó một chút, nhất là lúc trước nhắc tới lúc con gái là bất đắc dĩ, mà bây giờ cũng là ác độc nghiêm nghị. Mẹ Diệp quyết định quyết tâm, chẳng được bao lâu Diệp Thanh đã không chịu nổi. Con sai rồi, con sai rồi, còn không được à? Cách chương.